mất rồi xin đừng tìm. Chương 541, 541, không phải là tháng 8 sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt cô tôi thích gây chuyện như vậy sao? Thiên Thành chất vấn, Linh Đan lấy tài liệu qua, sau khi xác nhận không có vấn đề, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nói thầm. Nếu không anh nghĩ thế nào? Lời này đã kích người hơn, Thiên Thành theo bản năng sờ sờ cằm, giảm bớt xấu hổ. Còn có chẳng phải anh là người không cho người khác tiến vào phòng làm việc sao, làm sao anh có thể tùy tiện lục lọi đồ của người khác, có chút lễ phép nào không? Linh Đan tiếp tục chất vấn, một tay Thiên Thành chỉ vào mũi, há miệng thở dốc dường như muốn nổi giận nhưng lại bị anh nhìn xuống. Linh Đan không biết vì sao trong lòng như là nghẹn một bụng bực bội thấy Thiên Thành không lên tiếng, vừa lúc phát tác tất cả ra. Về sau phiền anh không cần tùy tiện động vào đồ của người khác, còn có tuy rằng đây là nhà của anh, nhưng quyền ở lại vẫn là của tôi, lần sau đến xin chào hỏi trước, trong nhà không ai. Đừng tùy tiện mở cửa đi vào, còn có. Sau khi Linh Đan nói xong một loạt nhìn thế nào cũng cảm thấy biểu tình của Thiên Thành có chút là lạ, mọi ngày lúc này, không phải Thiên Thành đã sớm rít gào tức giận còn đến mức đá cửa đi ra sao? Hôm nay Thiên Thành làm sao mà im lặng như vậy? Thiên Thành vẫn chăm chú nghe, ngẫu nhiên còn gật đầu phụ họa thấy bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, vậy mà Thiên Thành còn khó hiểu mà hỏi hẳn hoi. Sao tự nhiên dừng nói rồi? Linh Đan há miệng thở dốc cả người đều muốn hóa đá. Hết lần này đến lần khác Thiên Thành vẫn thúc giục. Nói đi còn có cái gì thì cứ nói, tôi còn chăm chú nghe đây. Thôi bỏ đi, Linh Đan thở ra một hơi, không phát giận với. Thiên Thành thật làm cho người ta không có cách nào chấp nhận được. Linh Đan dứt khoát đặt mông xuống ngồi đối diện với Thiên Thành, ngồi xuống, giơ tài liệu trong tay, hỏi. Tập tài liệu này là chuyện gì? Làm rất tệ, tôi để cho người ta làm lại giúp cô. Thiên Thành không e dè, nói thẳng. Thiên Thành, Linh Đan tức giận đứng lên trong nháy mắt, đây chính là số liệu cô mất nửa tháng mới lấy được vậy mà lại bị dăm ba câu nói của Thiên Thành chối bỏ. Linh Đan đứng lên tranh luận với Thiên Thành ngay lập tức. Thiên Thành, anh có biết để lấy số liệu này khó đến thế nào không? Còn có anh biết Bạch Đằng dự định bao lâu hoàn thành không? Anh dựa vào đâu mà kết luận? Không phải là tháng 8 sao? Thiên Thành không để ý. Thiên Thành thật làm cho người ta không có cách nào chấp nhận được. Linh Đan dứt khoát đặt mông xuống ngồi đối diện với Thiên Thành, ngồi xuống, giơ tài liệu trong tay, hỏi. Tập tài liệu này là chuyện gì? Cách chương.